Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 188. Chân quý may mắn giá trị. Điện hạ, ngươi nói là thật? Đã tăng lên một cái đẳng cấp. Lý Quỳ mặt đầy không dám tin. Đương nhiên, ta từ Hạo Thiên lúc nào nói qua nói dối a? Bất quá các ngươi không nên gấp, từ từ sẽ đến. Huống hồ loại này trở nên mạnh mẽ, cùng ta tu vi cường nhược có quan hệ trực tiếp. Chỉ cần ta tu vi trở nên cường đại lên, các người đều sẽ đạt tới trạng thái tột cùng. Mọi người vừa nghe, trong lòng cổ đều kích động vạn phần. Ai không muốn trở nên mạnh mẽ, ai không muốn đứng ngạo nghễ đám người. Bây giờ Từ Hạo Thiên có thể làm cho bọn hắn có biến mạnh một ngày, có thể nào không kích động vạn phần? Mỗi người trong lòng đều tràn đầy vô tận hy vọng. Ngay cả Trầm Chân Nhi cùng Thủy Miểu Miểu đều ở đây Từ Hạo Thiên dưới sự bảo đảm lộ ra vẻ cảm kích. Tới, đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Đồng quan điểm mấu chốt, bởi vì chủ ký sinh sẽ lấy Thiên Huyền mà thay vào. Đồng quan châu địa lý vị trí rất là trọng yếu. Chủ ký sinh nếu như tại trong thời gian rất ngắn tiêu diệt Đồng Trấn, khống chế lại Đồng Quan Châu, đồng thời thành công dung hợp Đồng Quan Châu bên trong may mắn la bàn tàn phiến, hệ thống cầm thăng cấp, đồng thời khen thưởng chủ ký sinh 2800.000 trưởng thành giá trị. Đinh, bởi vì chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ tương đối nhanh, mà lại hệ thống cải tạo rõ ràng, đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Thật, à, vậy mà thật có thể chỉ định triệu hoán siêu cấp cường giả. Như vậy xin hỏi hệ thống, lần này hệ thống thăng cấp trừ cái này cái mới xuất hiện công năng ở ngoài, còn có loại công năng nào? Trạng vạng tối, Từ Hạo Thiên thừa cơ đại chiếm trung nữ tiện nghi, làm cho trung nữ khuôn mặt ửng đỏ. Sau cùng liên hợp lại sửa trị Từ Hạo Thiên một trận mới dừng tay. Sau đó, Từ Hạo Thiên hài lòng trở lại trong phòng ngủ, bắt đầu nghiên cứu thăng cấp về sau hệ thống công năng tới. Lần này hệ thống ngoại trừ chỉ định tính triệu hoán ở ngoài, còn xuất hiện tạo nên cường giả công năng. Hệ thống hơi cảm giác sắc thái âm thanh nói ra, tạo nên cường giả công năng. Có thể hay không cụ thể giải thích một chút? Tạo nên cường giả công năng, nói trắng ra là chính là cầm chủ ký sinh bên người cường giả tạo nên một phen, đạt tới hắn có khả năng đạt tới nhân sinh đỉnh cao nhất. Như thế, ta có phải hay không có thể tùy ý tạo nên cường giả? Từ Hạo Thiên hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như có thể sản xuất hàng loạt cường giả, lời nói chính mình là muốn làm chúa tể thế giới cũng sẽ không tiếp tục là mộng nghĩ. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ thích, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Chủ ký sinh muốn bánh từ trên trời rớt xuống, như là gà trống đẻ trứng. Nếu như muốn tạo nên cường giả, chủ ký sinh nhất định phải có đầy đủ nhiều may mắn giá trị, mới có thể đem một tên cường giả tạo thành công. Ta giọt má ơi, vậy phải bao nhiêu may mắn giá trị mới có thể tạo nên một vị cường giả a? Từ Hạo Thiên trong mắt ánh sáng đang nghe hệ thống về sau, nhất thời dập tắt xuống dưới. Dùng đầu gối suy nghĩ đều biết, tạo nên một tên cường giả cần có may mắn giá trị dùng kinh khủng để hình dung đều không quá đáng. Lần này sở dĩ cầm chủ ký sinh bên người cường giả toàn diện tạo nên một lần, nguyên nhân chính là hệ thống thăng cấp mang đến phúc lợi. Chủ ký sinh đừng có tâm lý may mắn. Hệ thống, ta muốn nhìn ta người thuộc tính mô bản. Từ Hạo Thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy hệ thống nói không sai. Trên thế giới bất cứ chuyện gì đều có là có nguyên nhân, không làm mà hưởng đồ vật tuyệt đối không tồn tại. Hắn nhất định phải cố gắng tồn trữ may mắn giá trị, mới có thể tạo nên cường giả. Bất quá, hệ thống a, cái này may mắn giá trị là như thế nào lấy được? Ta cũng không thể đi tay người ta trong đi đoạt a. May mắn giá trị chính là túc chủ nhân khí giá trị. Túc chủ nhân khí càng cao, có may mắn giá trị thì càng nhiều. Nhân khí giá trị, đây là muốn để cho ta làm lãnh tụ tiết tấu à. Bởi vì chỉ có lãnh tụ mới được vạn chúng chú mục, mới có thể có được nhân khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.